Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 125. Thế giới hiện thực. Biết Bạch Nhạc Thủy tên cùng cư trú thành thị, song thân, điều tra ra mặt khác tư liệu đối với Dung Tranh tới nói là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Dung Tranh liền dựa theo ý nghĩ của chính mình, dùng 2 ngày thời gian, đem Bạch Nhạc Thủy từ sinh ra đến xuyên qua chi gian sở hữu sự tình điều tra rõ ràng, lúc mới sinh ra như vương tử giống nhau sinh hoạt cùng đãi ngộ, rồi sau đó bị như rác rưởi giống nhau vứt bỏ, cuối cùng lẻ loi một mình, thi đậu diễn nghệ trường học, cô độc ở thành phố lớn chung một mình sinh tồn. Không chỉ có như thế, còn bao gồm Bạch Nhạc Thủy hiện giờ nơi bệnh viện đều rõ ràng, không sai. Bệnh viện, trước mắt Bạch Nhạc Thủy thân thể chưa tử vong, chỉ là lâm vào người thực vật trạng thái, Dung Tranh trước hết là đi rồi một chuyến Bạch Nhạc Thủy. Trường học, Bạch Nhạc Thủy ở trường học là có ký túc xá, tuy rằng ở ly trường học không xa địa phương có chính mình bất động sản, nhưng là so với một người đều không có trống vắng phòng ở, Bạch Nhạc Thủy rõ ràng càng thích có nhân khí 4 người ký túc xá. Chẳng sợ cá biệt bạn cùng phòng cùng hắn quan hệ chỗ không tốt, nhưng mà hiện tại, bởi vì người nào đó ở bệnh viện nằm quan hệ, hắn ở trường học trong ký túc xá tất cả đồ vật đều bị đóng gói mang đi, giữ lại học tịch, lấy tạm nghỉ học xử lý, mà đến xử lý này hết thảy thủ tục người là một cái họ Lý nam nhân, Dung Tranh cha quá. Tên kia Lý tiên sinh là Bạch Nhạc Thủy thân sinh phụ thân bí thư, tên này bí thư không chỉ có ở xử Lý Bạch Nhạc Thủy tạm nghỉ học thủ tục thời điểm xuất hiện quá. Dung Tranh tìm được Bạch Nhạc Thủy nơi bệnh viện dò hỏi biết được, cũng là hắn bổ giao Bạch Nhạc Thủy nằm viện phí, Dung Tranh lấy bạn tốt thân phận cẩn thận dò hỏi quá Bạch Nhạc Thủy nằm viện sự tình trải qua. Bạch Nhạc Thủy là ở đường phố biên đột nhiên té xỉu, hơn nữa vẫn là ngã xuống đất, gần 20 phút mới có người gọi điện thoại đem người đưa đi bệnh viện cứu trị, hơn nữa hơn nửa tháng, không có người đến thăm qua hắn, tùy thân mang theo đồ vật không có thân phận chứng, chiếu cố Bạch Nhạc Thủy hộ sĩ nhắc tới chuyện này liền lắc đầu, ngay từ đầu, hắn nằm viện trị liệu phí dụng đều là bệnh viện gánh nặng, rốt cuộc không thể làm ra đem hôn mê bất tỉnh người bệnh trực tiếp ném ra bệnh viện sự, ai dám làm như vậy, ngày mai bệnh viện liền sẽ lên đầu đề bị cử báo vô nhân đạo hành vi. Người khởi xướng cũng là không được hảo, nếu không phải Bạch Nhạc Thủy một thân hàng hiệu quần áo, xem liền biết trong nhà kinh tế điều kiện thực hảo, bệnh viện chỉ sợ đều phải đăng báo xin trợ cấp, tốt xấu mỗi ngày dinh dưỡng tề tiền đến có đi, không có biện pháp trực tiếp báo nguy xin giúp đỡ, thế mới biết người này thân phận, hơn nữa liên hệ tới rồi này cha ruột, không chỉ có dùng một lần bổ túc các loại phí dụng, còn trước tiên giao nộp 1 năm nằm viện dinh dưỡng thậm chí cơ bắp massage chờ chữa bệnh chiếu cố. Phí dụng, có thể nói tương đối lớn bút tích. Tuổi trẻ hộ sĩ nhìn trên giường Bạch Nhạc Thủy mặt thở dài nói. Tiền là một phân không ít đến chướng, còn chuyển tới cao cấp phòng bệnh một người. Chính là từ lần đó lúc sau, gần mấy tháng qua, một người đều không có xem qua hắn. Ngươi là cái thứ nhất lại đây hỏi, Dung Tranh sắc mặt khó coi vài phần. Vị kia bổ giao phí dụng Lý tiên sinh cũng không có đã tới. Gọi điện thoại hỏi một chút trạng huống cũng không có. Hộ sĩ lắc đầu, không có, người thực vật thức tỉnh tỷ lệ rất thấp, đặc biệt là loại này căn bản tra không đến nguyên nhân bệnh. Khả năng người nhà đều từ bỏ đi, Dung Tranh cười lạnh. Không phải từ bỏ, là căn bản là không tính toán muốn đứa con trai này. Hộ sĩ cấp Bạch Nhạc Thủy đánh xong dinh dưỡng, từng tí, gỡ xuống quải bình, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, tả hữu nhìn xem không ai, đi tới nhỏ giọng nói, lại nói tiếp, Lý tiên sinh giao xong tiền sau đã từng ám chỉ quá, kế tiếp tiền khả năng rất khó tiếp tục bổ sung, làm chúng ta bệnh viện chính mình nhìn làm. Dung Tranh nhìn tên này nữ hộ sĩ nhấp nháy mắt to, làm bộ khó hiểu hỏi, hẳn ý tứ chẳng lẽ là, nữ hộ sĩ vốn là đối diện trước soái ca rất có hảo cảm, lại nhìn trên giường người thật sự đáng thương, nhịn không được nói nhiều vài câu, thấp giọng nói, hắn còn nói, sau khi kết thúc nguyện ý cho ta một chút vất vả phí. Hắn nói thực hàm hồ, ám chỉ người bệnh không cần như vậy nhiều dinh dưỡng dịch. Có thể mỗi ngày cân nhắc giảm bớt, đương nhiên ta không có làm như vậy. Này căn bản chính là mưu sát dung tranh, ngươi xác định hắn là ý tứ này. Không phải ngươi hiểu lầm, nữ hộ sĩ có điểm không cao hứng. Hạ giọng nói, ta không có hiểu lầm mơ siêu có thể là luyến tiếc tiền đi. Người bệnh hiện tại trụ đơn nhân gian, mỗi ngày dinh dưỡng tề, chăm sóc phí, tiêu dùng không ít, một ngày phải 700-800 mơ siêu người thực vật tuy rằng có tùy thời tử vong nguy hiểm. Nhưng là vị này người bệnh thân thể các hạng chỉ tiêu hết thảy bình thường. Trước mắt xem ra 10 năm là không thành vấn đề, một ngày 700-800. Một năm bất quá 30 vạn tả hữu. Đối với Bạch Nhạc Thủy cha ruột, Bạch Lương Bá lời nói. Này đó tiền căn bản là không coi là cái gì, ngay cả như vậy có người cũng cho rằng. Vì hắn một năm hoa như vậy nhiều tiền thực không thích hợp. Có lẽ muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tùy tiện Bạch Nhạc Thủy ở bệnh viện mất, chính mình nuốt này bút phí dụng, làm Bạch Lương Bá bí thư. Lý tiên sinh nhất định rất rõ ràng hắn có bao nhiêu không để bụng đứa con trai này. Không thèm để ý đến nằm viện hơn nửa tháng, bị cảnh tìm tới môn mới biết được chính mình đứa con trai này xảy ra chuyện cho nên liền tính ngày. Nào đó lặng lẽ mất. Chỉ cần Lý Bí Thư đại biểu Bạch Lương Bá lên sân khấu đem người táng. Không báo cho Bạch Lương Bá, liền có thể tiếp tục mỗi năm lấy 30 vạn tiền, hảo tính toán, nhìn dung tranh biểu tình không tốt. Hộ sĩ khuyên giải an ủi nói, ta không biết Lý tiên sinh có hay không làm ơn người khác. Trước mắt người bệnh thân thể còn tính khỏe mạnh, kiến nghị ngươi dẫn hắn xuất viện. Trừ bỏ hôn mê bất tỉnh bên ngoài người bệnh thân thể thực hào. Liền tính không ở bệnh viện an dưỡng, chính mình chiếu cố cũng không thành vấn đề. Hộ sĩ sở dĩ cùng Dung Tranh nói nhiều như vậy, trừ bỏ trước mặt soái ca mỉm cười thực ôn nhu, trên giường soái ca thực đáng thương bên ngoài. Càng chủ yếu nguyên nhân là nàng không nghĩ lây dính những việc này. Ai biết Lý Bí Thư trừ bỏ cùng chính mình ám chỉ quá. Có hay không ám chỉ quá mỗi ngày lại đây hỗ trợ chăm sóc người massage cơ bắp bồi hộ đâu. Vạn nhất xảy ra sự, lại bị tra ra nguyên nhân chết không bình thường, nàng chẳng phải là sẽ dính lên phiền toái. Này mấy tháng qua mỗi ngày chiếu cố người, nàng đều là ở lo lắng đề phòng, mới từ thực tập chuyển chính thức không bao lâu tiểu hộ sĩ. Tuổi trẻ thượng nhẹ, không có quá nhiều xã hội kinh nghiệm. Mới lần đầu tiên chuyên môn chiếu cố nào đó người bệnh. Liền tới như vậy kính bảo, đã chịu rất lớn kinh hách, tưởng nhanh lên thoát khỏi đúng là bình thường, Dung Tranh ngồi ở mép giường. Nhìn trên giường tĩnh nằm người, cùng ở song song thế giới nhìn đến giống nhau như đúc khuôn mặt. Chẳng qua sờ lên thời điểm độ ấm có điểm thấp ta sẽ dẫn hắn đi, Dung Tranh nói. Thực mau, hộ sĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu có chăm sóc người bệnh vấn đề có thể hỏi ta. Còn có, vừa mới nói, thỉnh không cần nói cho người khác, Dung Tranh gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ không nói, liền tính nói. Không có chứng minh thực tế dưới tình huống không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hộ sĩ đi rồi, Dung Tranh đem phòng bệnh môn đóng lại, an tĩnh phòng nhỏ nội. Chỉ còn lại có bọn họ hai người, Dung Tranh cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở mép giường. Tay nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Nhạc Thủy gương mặt, từ thon dài lông mày, đến nhắm chặt hai mắt, cho đến đạm sắc môi mỏng. Sau đó tiếp tục đi xuống, vô luận hắn bàn tay vuốt ve đến nơi nào. Người này cũng sẽ không đứng lên án chính mình là lưu manh. Đương nhiên càng sẽ không đối hắn càng thêm lộ liễu vuốt ve có bất luận cái gì tu quẫn phản ứng, tồn. Tại thi thể, không có linh hồn thể xác, như vậy hình dung quả nhiên nhất chuẩn xác, Dung Tranh tay từ chăn hạ rụt trở về. Hắn càng thích người này sống sờ sờ bộ dáng, hệ thống an tĩnh trong phòng trầm mặc sau một lúc lâu. Dung Tranh đột nhiên mở miệng ở S387626943 lập tức online. Có cái gì vấn đề sao? Dung tranh, phía trước nói tốt sự tình. Không có sai đúng không, S3876269493. Đúng vậy, điểm này thỉnh không cần hoài nghi, Dung tranh. Hảo, ta đã biết S3876269493. Thỉnh nắm giữ hảo thời gian. Khác bổn hệ thống có lẽ giúp không được gì. Nhưng là ở thế giới này trên mạng tìm tòi tin tức vẫn là có thể. Do ngài chính mình điều tra càng mau càng chuẩn xác, Dung tranh. Hảo, bên kia song song thế giới. Bạch Nhạc Thủy thành công liên hệ đến Vu Hiên Nguyên. Hơn nữa gặp mặt, chẳng qua chờ gặp mặt thời điểm. Hắn phát hiện đối phương không phải một người tới. Còn mang đến một vị trang dung tinh xảo thiếu nữ, tác giả có lời muốn nói. Thế giới hiện thực hòa bình hành thế giới phân chương giảng thuật. Tưởng nhảy xem chú ý chương tiêu đề. Hết chương.